Cao thủ tu chân, chương 656, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cậu, nhà họ Lạc, nhà họ Hứa gì đó chỉ là hạng tép diêu. Nếu quả thực phải đi đến đường cùng, thì cậu không ngại dùng tới thủ đoạn máu tanh, xóa sổ cả hai nhà đó. Cố Giai Lệ ở bên cạnh, tuy trong lòng có mấy phần lo lắng, nhưng lại nhanh chóng xua đi. Cho dù nhà họ Lạc và nhà họ Hứa liên thủ đến đây, thì làm sao có thể địch lại đế vương bất bại trấn áp cả giới võ đạo Hoa Hạ chứ? Hay cho câu chỉ dựa vào bản thân? Không biết tại sao, trong lòng Tô Mộ Nhu thấy rất tức giận. Cậu cứ dựa vào chính mình mà ở đó ngông cuồng tự đại, sau đó chờ bị nhà họ Lạc và nhà họ Hứa đưa vào tù, vùi thây biên cương đi. Cô ta xua tay, không để ý đến Diệp Thiên nữa, lạnh lùng ngồi ở bên cạnh. Diệp Thiên kê hai tay ra sau đầu, cũng không giải thích gì, chỉ liếc mắt nhìn về phía cổng. Đúng lúc này, một giọng hô vang lên: Tập đoàn thương mại Viễn Thư, chủ tịch Lạc đến. Nghe thấy thế, không ít người ở đây đều biến sắc, vẻ mặt hơi e dè. Cuối cùng nhà họ Lạc cũng đến rồi. Ở cổng, Lạc Minh Thư mặc áo gió, ăn mặc như bến thượng hài xã hội cũ, đôi mắt sáng rực. Ông ta vừa đến, mấy người đời thứ hai của nhà họ Tiêu vội vàng đứng lên đón tiếp. Tiêu Viễn Phong đi đầu, chắp tay với Lạc Minh Thư, đầy khách sáo: Chủ tịch Lạc đích thân đến, nhà họ Tiêu tôi đúng là mát cả mặt. Lạc Minh Thư mỉm cười với Tiêu Viễn Phong, bắt tay với ông ta, nói: Hôm nay là mừng thọ của ông cụ Tiêu, bậc con cháu như chúng tôi đương nhiên phải tỏ lòng tôn kính rồi. Ông ta quay đầu lại, hơi cúi người với Tiêu Trường Hà ở phía trước: Vãn bối Lạc Minh Thư đến chúc thọ ông Tiêu. Chúc ông Tiêu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, có chút quả mọn để tỏ tấm lòng. Ông ta nói xong, thư ký ở phía sau dâng lên một chiếc túi, nhìn không lớn, nhưng đồ do người giàu nhất tỉnh Vân tặng. Mọi người đều biết chắc chắn không phải là tầm thường. Chủ tịch Lạc khách sáo rồi, mau vào chỗ đi. Tiêu Trường Hà gật đầu với Lạc Minh Thư, phất tay ra hiệu cho ông ta vào chỗ ngồi. Nhưng Lạc Minh Thư vẫn bất động, thu lại ý cười trong mắt. Ông Tiêu, cứ từ từ, tôi còn chút chuyện riêng phải giải quyết, mong ông Tiêu đừng trách. Ông ta nói xong, bỗng ngoảnh đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiên ở bên cạnh, ánh mắt đanh lại: Cậu Diệp, hôm qua cậu đánh gãy tay chân của con trai tôi, còn rêu rao bào nhà họ Lạc tôi tới tìm cậu. Bây giờ tôi tới rồi đây. Tất cả mọi người lập tức nhìn theo hướng của Lạc Minh Thư, đổ dồn mắt vào Diệp Thiên. Người kia chính là Diệp Thiên sao? Thằng nhóc đánh gãy tay chân của Lạc Tư Đồ, khiến Hứa Thuần Canh bị thương nặng đấy à? Trời ơi, sao trẻ thế? Đúng là nghé mới sinh không sợ. Hồ, trẻ người non giả, ngay cả nhà họ Lạc và nhà họ Hứa mà cũng dám động vào. Hứ, đánh hai cậu ấm của Tình Vân, khoái thì khoái đấy, nhưng e là cậu ta không gánh nổi hậu quả của việc này đâu. Hôm nay có trò vui để xem rồi. Những lời thì thào truyền tới, Diệp Thiên đã trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. Ánh mắt Tô Mộ Nhu lóe sáng, thầm thở dài. Cô ta biết mưa to gió lớn đã ập tới. Hiện giờ việc duy nhất bọn họ có thể làm là đứng cạnh nhìn Diệp Thiên bị trận cuồng phong bão tố này nghiền nát. Tiêu Trường Hà ngồi ở ghế chủ tọa, bình thản như không, chỉ yên lặng theo dõi tình hình. Bên cạnh ông ta, chấm, một ông lão khẽ nhấp ngụm trà, tỏ về hứng thú với Diệp Thiên. Cách chương.